Chương 226, từ đâu tới kẻ xấu xa. Tiên tử, xin dừng bước. Thanh nhuận dễ nghe giọng nam, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Khương Ly dừng bước, ngoái nhìn nhìn lại. Đột nhiên, một tấm sạch sẽ không có tì vết mặt, xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhất là, nàng thế mà không nhìn thấy người này trong mắt, tại nhìn thấy chính mình lúc kinh diễm. Cũng không phải là Khương Ly tự luyến, mà là bởi vì nàng đối dung mạo của mình có đầy đủ tự tin. Phàm là lần đầu tiên nhìn thấy nàng nam tính, rất khó như người trước mắt này, trong mắt không có một chút gợn sóng. Mà người này, cho người ta cảm giác vô cùng tốt. Ôn nhuận như ngọc bộ dạng, để người cảm thấy vô cu nở dê thoa y ma y từ đầu tới kẻ xấu xa liếu tướng nguyên sải bước đi tới, ngăn tại Khương Ly cùng nam tử kia ở giữa. Câu nói này, cũng không để nam tử tức giận, hắn cười cười, nâng lên tay, lộ ra trong tay hắn một vật. Vật này thế nhưng là theo tiên tử trên thân rơi xuống vừa vặn đi ngang qua tiên tử bên người, vừa hay nhìn thấy trên mặt đất thêm ra vật này. Chân hoa liếu tướng nguyên ánh mắt rơi vào nam tử kia trên tay. Khương Ly ánh mắt, cũng không nhìn về phía cái kia chân hoa, y lì nguyên chăm chú nam nhân kia con mắt, thản nhiên trả lời, không phải. Thì ra là thế, ngược lại là tại hạ tính sai. Cái này ôn nhuận nam tử, cũng không nói nhiều. Cầm trong tay chân hoa thu hồi, quay người liền đi, vung tay háo ở giữa không mang một chút lưu luyến. Liêu tướng nguyên nhìn xem người này biến mất trong đám người, nhíu nhíu mày, ngoái nhìn nhìn về phía chính mình sư tôn, đã thấy nàng cu nở dê đồng dạng nhìn chằm chằm nam tử kia rời đi phương hướng nhìn. Sư tôn Liêu tướng nguyên đưa tay ở trước mắt nàng quơ quơ. Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoe miệng hiện ra một vệt như có như không nụ cười, quay người đối Liêu tướng nguyên nói, đi thôi. Không phải muốn đi ăn gà nướng sao? Đề cập mục đích chuyến đi này, Liêu tướng nguyên lập tức đem vừa rồi ngẫu nhiên gặp Như Ngọc công tử quên mất sạch sẽ, hưng phấn hướng Khương Ly giảng giải nhà kia gà quay tốt bao nhiêu ăn. Trạng vạng tối, sư đồ hai người ăn uống no đủ về sau, trở lại thính chi biệt viện bên trong. Bởi vì Liêu tướng nguyên cũng muốn tham gia ngày thứ hai tộc bỉ, cho nên liền sớm đi về nghỉ, dưỡng đủ tinh thần. Ngược lại là Khương Ly, Lãnh Nguyệt đều muốn rơi xuống, nhưng còn chưa có một chút buồn ngủ. Hôm nay đột nhiên toát ra người kia, để nàng cảm thấy có một loại cổ quái. Lại hết lần này tới lần khác, tìm không ra nơi nào có cổ quái. Loại cảm giác này, để nàng rất không thoải mái. Một đêm không ngủ, Khương Ly vận chuyển hồn lực một tuần, đồng dạng thần thanh khí sảng. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Liêu tướng thị tổ chức tộc bỉ trên quảng trường, liền truyền đến từng cơn nhạc vang, cảm giác mười phần long trọng. Thính chi biệt viện bên trong, Khương Ly chậm rãi ăn đồ ăn sáng, cũng không ngẩng đầu lên ngồi đối diện tại chính mình đối diện đồng dạng vùi đầu khổ ăn nam tử nói, ngươi trong sân, chẳng lẽ không có đồ ăn sáng? Có A Liêu tướng nguyên trong miệng nhấm nuốt âm thanh không ngừng, hàm hồ trả lời một câu. Khương Ly động tác trong tay dừng lại một chút, lại hỏi, đã có, vì sao chạy đến ta chỗ này ăn lũ ô nở dê mì hệ nở phi cùng sư tôn cùng nhau ăn cơm, chính là thơm. Liêu tướng nguyên cho một đáp án. Thế nhưng, đáp án này nhưng lập tức để Khương Ly không có khẩu vị. Ba Khương Ly buông xuống bắt đũa, mặt đen lại nhìn xem đối diện ăn như hổ đói Liêu tướng nguyên. Người coi ta là ăn với cơm đồ ăn à? Phốc, Liêu tướng nguyên một cái không có khống chế lại, trong miệng cơm canh trực tiếp phun tới, vẩy trên bàn đầy bàn. Ha ha ha, sư tôn vì sao như thế hạ thấp chính mình? Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, nhìn xem đầy bàn bừa bộn. Lần này tốt. Ai cũng không cần ăn. Còn không gọi người tới thu thập sạch sẽ, nhìn xem không buồn nôn á? Khương Ly cọ sát lấy răng, hung dữ nhìn chằm chằm Liêu tướng nguyên. Đúng đúng đúng, đệ tử sai. Liêu tướng nguyên vội vàng đứng lên, tự mình thu thập tàn cuộc. Thái độ như vậy, để Khương Ly buồn bực trong lòng giảm bớt một chu tờ tu vi đến nàng loại trình độ này, 10 ngày nửa tháng không ăn không uống, cũng sẽ không cảm thấy đói. Một trận đồ ăn sáng không ăn nghỉ, không coi là cái gì. Sư tôn đều thu thập xong, chúng ta mau chóng tới đi. Trên đường, ta thuận tiện cùng ngươi nói một chút tộc bị sự tình. Liêu tướng nguyên đối Khương Ly no y Khương Ly gật đầu, cùng hắn cùng rời đi thính chi biệt viện. Tiến về tộc bị chi địa lúc, Liêu tướng nguyên cu nở dê đem Liêu tướng thị tộc bị quy tắc nói ra. Tộc bị, chia làm hai cái bộ phận. Phía trước một bộ phận, là Liêu tướng thị trong tộc thi đấu. Ra kết quả về sau, bên ngoài đến bí thuật đại sư. Thì có thể tham gia bộ phận thứ hai, cùng chiến thắng trước 20 tên liêu tướng thị đệ tử, lại tiến hành một vòng bí thuật đo sư cờ còn có bên ngoài người tham gia Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Nàng nguyên lai tưởng rằng, Liêu Tướng Thị gia tộc thi đấu, chính là trong tộc các đệ tử, lẫn nhau đo sư cờ, khảo giáo bí thuật trình độ thôi, lại không nghĩ thế mà còn có bên ngoài người tham gia. Liêu Tướng Nguyên gật đầu, trước kia là không có. Thế nhưng, Liêu Tướng Thị bí thuật nghe tiếng chín hoang, mỗi lần tộc bỉ đều sẽ hấp dẫn rất nhiều phía ngoài bí thuật đại sư đến đây quan sát. Về sau, lại ra xuất hiện một chút khiêu chiến, gặp phải một chút phân tranh. Vì lẽ đó về sau liền định cái quy củ này. Nghe xong Liêu Tướng Nguyên giải thích, Khương Ly trong mắt đột nhiên sáng lên, vậy ta cũng có thể không cho phép. Nào biết, nàng còn chưa nói xong, liền bị Liêu Tướng Nguyên đánh gãy. Khương Ly nhìn về phía hắn, đã thấy hắn một mặt sầu khổ cầu khẩn, ta tốt sư tôn, ngài cũng đừng đi tham gia. Ngươi nếu đi, chẳng phải là để đệ tử mặt mũi không nhịn được sao? Khương Ly ngạc nhiên bật cười. Xem ra, ngươi muốn đoạt được lần này tộc bị danh đầu. Liêu Tướng Nguyên trọng trọng gật đầu, một mặt kích động nói, lần này ta lại nắm lấy số 1, chính là liên tục 3 lần tộc bị đệ nhất. Hắn nâng lên đuôi lông mày, đối Khương Ly nháy mắt ra hiệu, sư tôn, có cái mỹ danh lan xa đệ tử, ngươi trên mặt cũng có ánh sáng đúng không huống chi, sư tôn ta bí thuật tu vi xuất thần nhập hóa, thân phận cao quý vô cùng, chỗ nào còn cần tham gia bực này tranh tài, cùng một đám nhũ làm chưa ngửi đám gia hỏa, tranh đoạt đệ nhất hoa ngôn xảo ngữ phía dưới mục đích, chính là vì muốn bỏ đi Khương Ly muốn đi tham gia tộc bị suy nghĩ. Tốt, ta không đi là được. Khương Ly cười nói, trên thực tế, lấy nàng tính cách, QNZ sẽ không đối tranh tài như vậy quá mức nhiệt tâm. Có thế ngồi xem kịch, làm gì muốn hạ tràng biểu diễn đa tạ sư tôn không so với ân đạt được Khương Ly hứa hẹn, Liêu Tướng Nguyên quả thực chính là hết sức vui mừng. Khương Ly lộ ra sán lạn nụ cười, tính cách của nàng kỳ thật cùng Liêu Tướng Nguyên ít nhiều có chút gần chỗ, vì lẽ đó hai người ở chung, cũng cảm thấy 10 phần hòa hợp, bầu không khí dễ chịu. Liêu Tướng Quân bên kia nhưng có tin tức truyền về Khương Ly đột nhiên thu lại nụ cười hỏi. Nói, Liêu Tướng Nguyên cu nở dê bình tĩnh trở lại, cao mày nói, còn chưa. Bất quá, Trung Sơn Thị cùng Liêu Tướng Thị hoàn toàn trái ngược, việc này lại có chút phức tạp, sợ rằng quân thúc trong thơ y gian ngàn nở là về không được. Khương Ly gật đầu, lại không truy hỏi việc này. Vừa đi vừa nói, trên đường thỉnh thoảng có một ít Liêu Tướng Thị đệ tử, vội vàng theo bên cạnh bọn họ đi qua. Không có cảm thấy đi được bao lâu, Khương Ly cùng Liêu Tướng Nguyên liền đến tộc bị chi địa. Rộng lớn trên quảng trường, bày đầy từng trương cái bàn, tại ngay phía trước, còn có 4 phía, đều có bố trí tốt khán đài. Sư tôn, vị trí của ngươi tại cái kia.